Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2065, Mị huyễn hư cảnh. Thiên kiều bách mị, làm hắn hấp tấp chạy đến nữ tử chỗ vị trí lúc. Hắn kinh động như gặp thiên nhân nữ tử, lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Từng hỏi bên người mấy cái bảo an. Mấy cái bảo an ào ào biểu thị. Bọn họ cũng nhìn thấy cho một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lúc đó hắn cùng một cái bảo an. Tất cả đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cơ hồ là bản năng nghĩ đến. Chính mình rất có thể là giữa ban ngày nhìn thấy nữ quỷ. Trên đời này, có quỷ hay không? Cao đại đội trưởng cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy. Mình đời này có lẽ đều không thể quên mất nữ tử kia hắn nằm ở trên giường. Suốt cả đêm, trằn trọc, thủy chung khó có thể ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt, nữ tử kia quốc sắc thiên hương tuyệt đại dung nhan. Liền sẽ quỷ dị thần kỳ hiện lên ở trong đầu hắn. Vung đi không được, giống như như giòi trong xương lòng tràn đầy thất lạc cao đại đội trưởng. Ban đầu vốn cho là mình đời này đều sẽ không còn được gặp lại ngày hôm qua cái tuyệt đại giai nhân. Không nghĩ tới, hắn hôm nay dẫn đội tuần tra, đi vào phiến khu vực này lúc, hôm qua tuyệt đại mỹ nhân, lại xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt, càng xảo là. Hắn nhìn chúng mỹ nhân, vậy mà lọt vào người khác đùa giỡn. Cái này khiến hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, đây là thượng thiên cho hắn chế tạo một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, mỹ nhân lấy thân báo đáp cơ hội khó được, mẹ hắn. Xú tiểu tử có vẻ như đối mỹ nhân này vô cùng si mê. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, lão tử đại nhân có đại lượng. Không cùng tiểu tử này chấp nhặt, vì một nữ nhân, thì chôn vùi mạng nhỏ. Cái này có thể vạn vạn không đáng, cao đại đội trưởng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ được như vậy, ra vẻ chấn định tằng hắng một cái. Hắng giọng, hướng về phía Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn dẫn nữ nhân này, cũng không phải là không thể được. Nhưng lão tử có một điều kiện. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho lão tử cung cung kính kính dập đầu ba cái. Sau đó hướng lão tử biểu thị chân thành tha thiết thành khẩn nói xin lỗi. Lão tử có thể cho ngươi còn sống. Đem nữ tử này mang đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Lão tử cũng không muốn tái tạo sát nghiệt. Quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi đi. Bốn cái bảo an nhất thời mắt trợn tròn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua cao đại đội trưởng. Bọn họ đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tại bọn họ trong ấn tượng, phàm là cùng cao đại đội trưởng đối nghịch người, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Thế mà, hôm nay, cao đại đội trưởng lại làm ra nhượng bộ, nguyện ý để trước mắt tiểu tử này, mang theo mỹ nhân rời đi. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Quá bất khả tư nghị. Cao đại đội trưởng cái gì thời điểm biến đến thiện lương như vậy nhân hậu? Bốn cái bảo an hai mặt nhìn nhau, đầu não linh hoạt bảo an, thậm chí tự mình não bổ, âm thầm nghĩ ngợi, cao đại đội trưởng làm như thế, có lẽ là lấy lui làm tiến thô sơ giản lược, dự định thừa dịp trước mắt tiểu tử này buông lỏng cảnh giác thời điểm. Toàn lực xuất thủ, phát ra nhất kích chí mệnh, đến thời điểm. Mỹ nhân tới tay, trước mắt tiểu tử này cũng bỏ mạng tại cao đại đội trưởng dưới nắm tay, lạc lạc tỉ theo ta đi. Ta mang ngươi rời đi nơi này, sắc mặt âm trầm Diệp Thiên, cũng không có phản ứng cao đại đội trưởng, mà là nhằm vào lấy trốn ở cao đại đội trưởng sau lưng lạc lạc tỉ đưa tay phải ra. Ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, chỉ cần ngươi theo ta đi, trên đời này. Không có người lại dám làm tổn thương ngươi. Lúc này, trốn ở cao đại đội trưởng sau lưng lạc lạc tỉ. Đường cong là lướt huyền chuyển thân thể. Giống như giật điện run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ. Tựa hồ nội tâm cảm giác sợ hãi, ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Không có mắt, cẩu vật, ngươi không nghe thấy đội trưởng vừa mới mệnh lệnh sao? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bảo an, nghiêng mắt, âm lãnh như độc xà ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, Lệ Thanh nộ hống nói, đang gào thét đồng thời. Hắn chả huy động lên trong tay cảnh côn, lần nữa gầm thét lên, mẹ hắn, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đội trưởng cho ngươi một con đường sống, đó là ngươi tổ tông tích đức. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Diệp Thiên vẫn là không nhìn thẳng bảo an khiêu khích, thâm tình si mê ánh mắt thủy chung rơi vào Lạc Lạc tỷ trên thân, lại tiếp tục khuyên nhủ, Lạc Lạc tỷ, đi theo ta đi, một mình ngươi nữ tử không cần phải lưu tại nơi này, ta không biết trong 2 năm qua ngươi đến tột cùng tao ngộ cái gì, nhưng ta cam đoan nhất định dốc hết toàn lực để ngươi khôi phục trí nhớ, để ngươi một lần nữa nhớ tới ta là ai. Lấy ta hiện tại năng lực, ta có thể bảo hộ ngươi, để ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên từng bước một hướng Lạc Lạc tỷ bên này đi tới, mà Cao đại đội trưởng thì hô hô hô hít sâu lấy, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo. Mắt thấy sắp tới tay mỹ nhân, đầu nhập khác nam nhân ôm ấp, hắn tâm lý cũng là hận đến nghiến răng, nhưng lý trí lại làm cho hắn thanh tỉnh địa ý thức được. Trước mắt tiểu tử này thực lực rất mạnh, không phải hắn loại này có công phu mèo ba chân người có thể đối phó. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lão tử vừa mới lời nói? Cao đại đội trưởng không thể nhịn được nữa, lần nữa cao giọng lệ hống, gầm hét lên, hắn mở ra điều kiện, trên thực tế, chẳng qua là vì cho mình giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm cùng phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên hắn sớm đã lui ra thế giới dưới lòng đất, nhưng ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, tạo thành thói quen, lại không có nửa điểm cải biến đối bản thân mặt mũi. Rất là xem trọng một dùng hắn lời nói tới nói cũng là cây sống một miếng da, người sống một khuôn mặt, nếu là liền mặt đều không, còn sống còn có ý gì? Cao đại đội trưởng gào thét, chỉ là để Diệp Thiên lật phía dưới mí mắt, lại không có dừng lại hướng Lạc Lạc tỷ bên này đi tới tốc độ. Trong miệng hững hờ đáp lại nói, ngươi điều kiện, ta không tiếp thụ, nữ tử này, vô luận như thế nào, ta đều muốn mang đi. Ngươi nếu là còn dám ngăn trở như vậy, ta đem đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thiên nhẫn nại hạn độ, cũng bị cao đại đội trưởng làm trầm trọng thêm khiêu khích, làm hao mòn đến không còn sót lại chút gì. Ở vào nộ khí sắp bạo phát ở mép đúng lúc này, mấy chục cái bảo an hướng về bên này, như lang như hổ giống như cuồn cuộn mà tới. Nguyên bản làm ra nhượng bộ cao đại đội trưởng, cũng tại thời khắc này, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên 2 đầu thần ngư. Ngự không phi hành tại Giang Thành tòa thành thị này trên không, nỗ lực truy tung đến Lỗ Thiên Diệp trong không khí lưu lại khí tức. Thế mà, sự thật lại làm cho hắn vô cùng thất vọng, hắn hoa chỉnh một chút nửa giờ thời gian, vẫn là không có tìm thấy được có quan hệ với Lỗ Thiên Diệp dấu vết để lại. Tại trong vòng nửa giờ, Giang Thành 30 dặm phương viên bên trong hết thảy tràng cảnh, vết chân, tất cả đều tiến vào hắn ý thức cảm giác phạm vi bên trong. Nhưng, vẫn là không thu hoạch được gì. Tựa hồ, Lỗ Thiên Diệp cái này người căn bản liền không có tại Giang Thành cảnh nội xuất hiện qua nếu không phải tận mắt nhìn đến 3 cái bạn bè bị Lỗ Thiên Diệp khống chế trên tay, Hoàng Kiên Hiểu thậm chí nhịn không được hoài nghi là mình xuất hiện ảo giác. Giờ phút này chính dẫm tại thần ngư trên sống lưng Hoàng Kiên Hiểu, lơ lửng tại cao mấy trăm thước không trung, một ngụm chọc khí phun ra, quyết định cải biến sách lược, không thể lại như thế, chẳng có mục đích, tìm tòi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thần ngư cảm giác được hắn suy nghĩ trong lòng, đuôi cá trong không khí, linh động bãi xuống nhoáng một cái, vù vù, hóa thành lưu quang, bay xuống một tòa 36 tầng lầu cao ốc trên sân thượng. Thân hình rơi xuống đất, hai đầu thần ngư cũng lộ ra dã rời thái độ, chui vào trong hồ cá, khoanh chân ngồi dưới đất. Hoàng Kiên Hiểu gấp nhíu mày, chân tay luống cuống, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, chính mình lực lượng có nhiều nhỏ bé. Rời đi Tiểu Hàn Sơn trước, mỹ nhân sư phụ từng nhiều lần căn dặn hắn, lần này tiến vào hồng trần lịch luyện, phải tất yếu đi theo tại Diệp Thiên bên người, không cho phép đơn độc hành động. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm, ta vẫn là trở về tìm đại sư huynh đi. Hoàng Kiên Hiểu khẽ than thở một tiếng, tự mình lẩm bẩm, vừa muốn đứng dậy rời đi lúc, một đạo ngọt ngào mềm mại đáng yêu thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền đến, chui vào hắn trong tai. Tiểu đệ đệ, chớ vội đi a, tỷ tỷ cho ngươi xem dạng đồ tốt. Diệp Thiên thô sơ giản lược tính toán, trong chớp mắt 29 cái long tinh hổ mãnh bảo an liền chạy tới phụ cận, đem hắn bao bọc vây quanh. Những người an ninh này trên tay không phải dẫn theo cảnh côn, cũng là giơ lên dao bầu, thậm chí còn có mấy cái cầm lấy mài đến quang mang sáng loáng búa, xoàn xoạt huy động, cả đám đều lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đại ca, đến chậm một bước, còn mời đại ca thứ lỗi. Bên trong một cái khô gầy như trúc thanh niên, trên mặt không có hai lạng thịt, tiến đến cao đại đội trưởng trước mặt, cười rạng rỡ nịnh nọt nói: "Ba." Cao đại đội trưởng một bàn tay lại nặng lại vang rơi vào khô gầy thanh niên trên mặt, nghiêm nghị quát lớn: "Mẹ hắn, lão tử cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, lão tử hiện tại là hoa cỏ trung tâm đội bảo an đội trưởng, đã sớm không trên giang hồ lăn lộn, lão tử không phải ngươi đại ca, lão tử là ngươi đội trưởng, ngươi cũng không phải lão tử tiểu đệ, mà chính là lão tử trong đội đội viên. Mẹ hắn, không học thức, thật đáng sợ, bảo ngươi bình thường nhiều đọc một chút sách, ngươi không nghe." Khô gầy thanh niên cũng bị cao đại đội trưởng đánh cho một mặt mộng bức, sững sờ tại nguyên chỗ, lòng tràn đầy ủy khuất, âm thầm suy nghĩ, đại ca cũng là đội trưởng cũng là đại ca, cái này không có tật xấu a. Cao đại đội trưởng lửa giận rất nhanh liền theo khô gầy thanh niên trên thân chuyển rời đến Diệp Thiên bên này. Trước mắt bọn này bảo an tất cả đều là những năm này cùng ở bên cạnh hắn tiểu đệ, đối với hắn trung thành tuyệt đối, có thể không tiếc mạng sống. Đám này bảo an đến, tại trong lúc vô hình, để hắn lực lượng đột ngột tăng. Hiện tại, hắn trong trận doanh, hơn 30 tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà lại thủ đoạn độc ác bảo an. Lão tử còn thật cũng không tin, lão tử đám huynh đệ này, cùng một chỗ liên thủ, còn chơi không lại tên tiểu tử thúi này. Cao đại đội trưởng thầm nghĩ trong lòng, trong miệng lại hướng về phía Diệp Thiên cười khằng khặc quái dị lấy, cất giọng nói: "Thảo, lão tử đã cho ngươi một con đường sống, thế nhưng là ngươi lại không trân quý, cái kia đừng trách lão tử. Lão tử muốn đem ngươi chế tác thành bảo dưỡng đất đai phân bón, càng phải đem nữ nhân này cho lên." Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, cao đại đội trưởng càng phát ra phách lối cuồng vọng cười ha hà. Diệp Thiên im ắng chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài: "Ta cảm thấy ngươi là không có thể nghiệm qua cảm giác tử vong. Đã ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, một đạo giống như hồng trung đại lữ giống như thanh âm vô cùng bất ngờ vang lên: "Thu thập đám này đồ rác rưởi, vẫn là để ta tới đi, ta am hiểu nhất rõ ràng quét rác." Nhìn trước mắt phong tình vạn trùng, thiên kiều bách mị, thành thục gợi cảm diễm lệ nữ nhân, cho dù là Hoàng Kiên Hiểu, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Hắn ngoại hình đặc thù, mặc dù chỉ là cái 10 tuổi hài tử, nhưng hắn chân thực tuổi tác cũng đã có 25 tuổi, hơn nữa còn là cái các phương diện sự định hướng đều cực kỳ bình thường thanh niên. Ngươi là ai? Tuy nhiên nội tâm nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng gợn sóng. Nhưng Hoàng Kiên Hiểu nhưng như cũ duy trì phải có chấn định, cùng gặp nguy không loạn cảnh giác. Toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trên tay trong vạc hai đầu thần ngư trên thân. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường kinh, hắn liền sẽ triệu hoán thần ngư, trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Tiểu đệ đệ, ngươi không biết ta là ai, ta lại biết ngươi là ai. Gần không công bố lơ lửng ở Hoàng Kiên Hiểu 10 bước bên ngoài Ôn Hồng cười nói tự nhiên, phong tư xước ước, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra câu hồn đoạt phách mị lực, có thể đem tuổi nhỏ Hoàng Kiên Hiểu mê đến thần hồn điên đảo. Đây đối với nàng mà nói là vô cùng có cảm giác thành công một việc. Trên thực tế, Ôn Hồng cũng không biết Hoàng Kiên Hiểu thọ mệnh bị thần ngư hấp thu đến mức càng sống, tuổi tác càng nhỏ, tình hình thực tế hơi chút trầm ngâm về sau. Ôn Hồng lại nhu tình chậm rãi cười nói, không gì làm không được đến giống như thần tà thần Diệp Thiên. Cũng là đại sư huynh của ngươi, ngươi cùng Diệp Thiên, nghệ gia đồng môn, là không thể giả được sư huynh đệ. Không biết ta nói đúng hay không? Hoàng Kiên Hiểu non nớt trên mặt, thần sắc cứng ngắc, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Hắn tiến vào hồng trần lịch luyện thời gian không đủ 10 ngày, hắn cùng Diệp Thiên ở giữa sư huynh đệ quan hệ cũng chỉ có kinh thành Triệu gia ông cháu hai người, Long Ngạo Thiên, cùng Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh nhóm biết. Những người này tuyệt không có khả năng tiết lộ, ngoại giới người căn bản liền không khả năng biết. Thế nhưng là trước mắt nữ nhân lại một câu nói toạc ra bí mật này, Hoàng Kiên Hiểu càng cảnh giác lên. Óng ánh con ngươi khóa chặt tại Ôn Hồng trên thân, gặp Hoàng Kiên Hiểu không nói lời nào, Ôn Hồng lại phát ra giống như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Tinh tế như liễu eo thon, nhẹ nhàng uốn éo, thân hình nhất thời trong không khí hóa thành một đạo tàn ảnh. Thuấn di đến Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, Ôn Hồng vẫn chưa tiến vào Hoàng Kiên Hiểu trong vòng 3 bước. Nhưng từ trên người nàng phóng xuất ra mị lực, lại giống như là thủy triều, trong nháy mắt đem Hoàng Kiên Hiểu bao phủ, vô tận vẻ quyến rũ, ùn ùn kéo đến. Ngưng trọng thâm trầm như thực chất giống như, theo Ôn Hồng toàn thân cao thấp tuôn ra, liên tục không ngừng bao phủ hướng Hoàng Kiên Hiểu. Giờ khắc này, đếm trong phạm vi 10 thước không khí, tựa hồ cũng bị Ôn Hồng trên thân vẻ quyến rũ, phủ lên thành vạch tâm thần người phấn hồng sắc, mà Hoàng Kiên Hiểu trong ý thức, thì mảy may không bị khống chế hiện ra từng màn chọc người tâm hồn hình ảnh. Mỗi một bức tranh đều hoàn mỹ thuyết minh ra, không thể miêu tả hành động, hàm nghĩa chân chính. Ngay từ đầu thời điểm, trong tấm hình tất cả đều là phong tình không đồng nhất nữ nhân. Có tuổi dậy thì thanh xuân thiếu nữ, có ngây ngô thanh thuần cô gái trẻ tuổi, cũng có lãnh diễm gợi cảm khinh thục giai nhân, còn có vạn diễm mọc thành bụi phong sao mỹ phụ. Mỗi một loại phong tình nữ nhân đều tại thể hiện ra mê tâm thần người mị lực, không chỉ có động tác, có ánh mắt, hơn nữa còn có thanh âm. Càng về sau, trong tấm hình lại xuất hiện nam nhân, lại về sau, nghiêm chỉnh diễn dịch ra một trận đánh giáp lá cả ác chiến, Hoàng Kiên Hiểu đã là không đếm xỉa đến. Người ngoài cuộc, lại là xâm nhập trong cuộc người trong cuộc, cảm xúc chập trùng, hai gò má đỏ bừng. Thì liền khí tức cũng biến thành dị thường gấp rút. Những năm này, tại Tiểu Hàn Sơn, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng thời khắc hầu ở mỹ nhân sư phụ bên người, mưa dầm thấm đất, hiểu được kỳ văn dị sự, cũng so với bình thường người hơn rất nhiều. Giờ phút này, hắn đương nhiên biết mình đứng trước tình cảnh. Đây là một cái mị huyễn hư cảnh, có mị thuật đại thành cao thủ, lấy tự thân tuyệt đỉnh mị công, huyễn hóa ra đến hư vô huyễn cảnh. Một khi tiến vào mị huyễn hư cảnh, cho dù là đạo tâm kiên định tinh không cường giả, cũng sẽ nhận huyễn cảnh bên trong đủ loại dị tượng quấy nhiễu. Cuối cùng nòng nọc bạo liệt, thân tử đạo tiêu, theo thời gian chuyển rời, bị huyễn cảnh bên trong các loại mất hồn trang diện ảnh hưởng. Hoàng Kiên hiểu bẩm sinh nguyên thủy bản năng, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn biết rõ trước mắt hết thảy đều là ảo tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào làm cho chính mình chấn định lại. Huyễn tượng bên trong mỗi một tiếng kêu gọi, dường như thì ghé vào lỗ tai hắn. Vô số nam nhân mỗi một cái động tác, dường như cũng là hắn làm. Vô số nữ nhân mỗi một cái động tác, cũng giống như là nhằm vào hắn mà làm. Loại này quỷ dị thần bí tao ngộ, để hắn khóc không ra nước mắt, hối hận hận chồng chất. Hắn ngàn phòng vạn phòng, cho dù đề cao 12 vạn phần cảnh giác, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị độc thủ đúng lúc này. Một đạo khác tràn ngập vô tận xem thường trào phúng mềm mại giọng nữ bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại Hoàng Kiên Hiểu bên tai. Chỉ là đệ nhất trọng mị công cảnh giới, cũng dám thi triển đi ra nháy mắt dễ thấy. Thật sự là không biết xấu hổ yêu diễm tiện nhân, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?